thật đáng sợ. Đòn công kích nệ quân ẩn trước ở linh hồn công kích. Áo cổ tư tháp thở dài ra một hơi. Nhưng mà khi thần thức hắn phúc tán ra thì đột nhiên phát hiện một thân ảnh dữ tợn như ác ma màu xanh sẫm đã tới gần hắn. Một thanh trường kiếm màu xanh biếc đâm thẳng vào đầu. Kiếm khí tung hoành. Không hay. Áo cổ tư tháp lộn tay. Mũi kiếm cũng là chĩa thẳng về phía tính mạng Chí Cao Thần Kiếm. Đã đến nước này thì hư một tiếng, phảng phất giống như một chùy nện, lòng vĩ bén nhọn của Lâm Lôi lóe lên lộng lẫy như một luồng thanh quang. Từ phía sau Lâm Lôi vượt qua đầu tạo thành một đường vòng cung, đâm thẳng vào đầu của áo cổ tư tháp. Lâm Lôi có được máu huyết của tứ thần thú, mặc dù không nghiên cứu ra tuyệt chiêu liên hợp thiên phú thần thông của bốn vị lão tổ tông, nhưng hắn lại sử dụng một bộ phận máu huyết thanh long để cường hóa chính bản thân mình. Lâm Lôi phát hiện thân thể quán đã quá mạnh, cho dù dùng máu huyết thanh long liên tục thở, thân thể cường độ đã không thể đề cao hơn được nữa. Thân thể không kém gì chủ thần khí, ở trên đóng vĩ lại có mũi nhọn sắc bén làm thân thể hắn càng ưu việt hơn. Lần này một kiếm ẩn chứa đại địa pháp tắc, chủ thần khí tuyệt đối không đỡ được. Không xong. Áo cổ tứ tháp biến sắc, Chí Cao Thần Khí quán hoa lên ngăn cản Chí Cao Thần Khí của Lâm Lôi. Trong nhà mắt phản ứng duy nhất quán chính là vung cánh tay. Cánh tay áo cổ tứ tháp giờ phút này mềm mại giống như là trường liên, trường tiên, làm một động tác đơn giản mà vung lên, giống như là quất roi vậy, vù một tiếng, quất lên với tốc độ rất nhanh. Bàn tay áo cổ tứ tháp tại thời khắc cuối cùng hung hăng đánh vào mặt bên mũi nhọn ở trên long vĩ của Lâm Lôi. Nhưng Lâm Lôi khống chế đối với hướng mũi nhọn trên long vĩ đâm vào lòng bàn tay của áo cổ tứ tháp. Phốc một tiếng, lòng bàn tay hiện ra một tầng áo giáp mỏng màu trắng, hiển nhiên là phòng ngự vật chất chủ thần khí. Nhưng mà dưới một nhát đâm toàn lực của long vĩ, máu tươi đã thấm ra, mũi nhọn sắc bén đã đâm xuyên lòng bàn tay. Thân hình huyễn động, áo cổ tư tháp cả người phiêu hốt tránh né lùi lại đến hơn 10 dặm. Một trường này quán sao? Lâm Lôi thất kinh. Áo cổ tư tháp lực lượng cơ thể mạnh đến trình độ này ư? Khi long vĩ đâm phá phòng ngự vật chất chủ thần khí, Lâm Lôi nguyên bản kế hoạch là trực tiếp đâm thủng bàn tay, ngay sau đó đâm thủng đầu áo cổ tư tháp. Nào có ngờ, áo cổ tư tháp bàn tay phòng ngự cũng rất là mạnh. Lâm Lôi liên tiếp phá vỡ phòng ngự vật chất chủ thần khí, đâm xuyên qua lòng bàn tay, nhưng mà lực đánh vào long vĩ cũng đã tiêu hao hết. Áo cổ tứ tháp, ta biết ngươi tại phương diện linh hồn lợi hại, không ngờ tại phương diện thân thể cũng lợi hại như vậy, bội phục. Thanh âm Lâm Lôi vang vọng ở trong đầu áo cổ tứ tháp, mà Lâm Lôi bản thân lại không một chút nào chần chờ, ngay sau đó tiếp tục đuổi giết. Lâm Lôi, chúng ta hay là như vậy dừng tay đi. Áo cổ tứ tháp phía trước bay nhanh chạy trốn. Áo cổ tư tháp thực lực hoàn toàn đã phô bày hết rồi, tốc độ rõ ràng so với lúc đầu phải nhanh hơn nhiều. Lâm Lôi lúc nhất thời dĩ nhiên không đuổi kịp. Ta dưới tình huống long hóa đuổi cũng không đuổi kịp hắn nữa. Trong lòng của Lâm Lôi cả kinh. Chân thực lực của áo cổ tư tháp so với Lâm Lôi ngay từ đầu dự đoán là mạnh hơn gấp bội. Cái này làm cho áo cổ tư tháp và Lâm Lôi không chênh lệch nhau là mấy. Cho dù Lâm Lôi dưới tình huống long hóa, nhưng áo cổ tứ tháp tu luyện quang minh pháp tắc cũng am hiểu tốc độ, lúc liều mạng chạy trốn Lâm Lôi nhất thời căn bản cũng không có đuổi kịp. Không đúng, Lâm Lôi thần thức cường đại, rõ ràng phân biệt được tốc độ của chính mình và áo cổ tứ tháp. Giờ phút này khoảng cách với áo cổ tứ tháp lại đang thu nhỏ lại. Tốc độ của ta cùng hắn mặc dù là rất gần nhau, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, mà là so với hắn nhanh hơn một tia. Sự chênh lệch này rất nhỏ, nhưng mà nếu như không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Nhưng khoảng cách giữa Lâm Lôi và áo cổ tứ tháp có hạn, lại không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng cũng sẽ có lúc hoàn toàn đuổi kịp. Lâm Lôi, ngươi tại sao lại cùng ta chiến đấu sinh tử? Áo cổ tứ tháp truyền âm liền nói, ta giết chết tứ thần thú, nhưng ngươi và tứ thần thú không biết cách bao, nhưng ngươi và tứ thần thú không biết cách nhau bao nhiêu đời. Phòng chừng ngươi tới bây giờ chưa từng thấy bốn vị đó, cũng không có cảm tình, ngươi sao phải tự làm khổ mình? Mà kêu oán giữa ta đối với bối lỗ đặc, đó là bối lỗ đặc cướp đoạt bốn khỏa chủ thần cách của ta, là hắn chọc ta. Hiện tại ta đáp ứng, kêu oán với bối lỗ đặc sẽ như là quên đi. Thế nào? Chuyện gì cũng quên đi, ngươi còn yêu cầu gì? Chúng ta hai người đã có thể có chút thành ý, hào hào đàm luận. Lâm Lôi cười lạnh. Mới vừa rồi có muốn giết ta, sau khi ta đồng hóa, ngươi phát hiện không giết được ta, giờ lại muốn cùng ta đàm phán sao? Lâm Lôi căn bản không có để ý tới lời quả cổ tư tháp. Lâm Lôi, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn ép ta đến vậy sao? Áo cổ tư tháp có chút tức giận.